Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tu Viễn tức giận đến cái mũi đều phải oai. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy chính mình chung quanh sở hữu các tuyển thủ tất cả đều vẻ mặt phòng bị. Ngay cả Cố Dương cái này không đầu óc, lúc này chau mày, thần mẹ nó, toàn thế giới cô lập. Nếu không phải ngươi, toàn thế giới đến nỗi cô lập ta sao? Triệu Tu Viễn trong lòng điên cuồng thăm hỏi Thiệu Du 18 bối tổ tông. Cố tình Thiệu Du cũng không ngừng lại ý tứ, mà là đầy mặt động tí. NS nói, chẳng sợ ngươi làm như vậy nhiều sai sự, chẳng sợ ngươi cũng chưa cùng ta xin lỗi, nhưng ta còn là muốn tha thứ ngươi. Ai làm ngươi là của ta hảo huynh đệ đâu? Giang Tinh giá trị 10. Triệu Tu Viễn trong lòng ghê tởm hỏng rồi. Thiệu Du này tự quyết định bộ dáng, tất cả đều để lộ một cổ tử quen thuộc cảm. Nhưng hắn thế nhưng nhất thời tưởng không rõ ràng lắm. Này quen thuộc cảm từ đâu mà đến? Tu Viễn, ta biết ngươi hận ta đuổi ngươi rời đi. Nhưng ta kỳ thật đều là có khổ chung. Ta chỉ là muốn cho ngươi học tự lập. Ngươi đều 6 tháng không công tác. Tuy rằng ta nuôi nổi ngươi, nhưng lại không nghĩ xem ngươi như vậy suy sút. Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Du miệng cùng súng máy giống nhau. Sự tình gì tất cả đều đảo ra tới. Triệu Tu Viễn ở Thiệu Du ra cọ ăn cọ trụ thời điểm còn không cảm thấy có cái gì cảm thấy thẹn cảm. Nhưng lúc này bị Thiệu Du như vậy vừa nói ra tới, hắn chỉ cảm thấy bốn phía người ánh mắt đều mang theo khinh thường. Người đừng nói nữa. Triệu Tu Viễn hô, đánh gãy Thiệu Du lải nhải. Hắn thường lui tới biết Thiệu Du là cái ngốc, nhận chuẩn một cái chết lý liền rất dễ dàng khi dễ. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy khó chơi. Thiệu Du lại hãm sâu, miệng rộng bạch liên hoa, nhân tiết không thể tự kềm chế, lời lẽ chính đáng nói. Không, ta nhất định phải nói. Người yên tâm, chẳng sợ mọi người đều bởi vậy chán ghét ta, ta cũng nhất định phải vì ngươi ra cái này đầu. Giang Tinh giá trị 10. Ta cầu xin ngươi, ngươi đừng nói nữa. Triệu Tu Viễn không biết đại gia thảo không chán ghét Thiệu Du, nhưng cảm thấy bọn họ khẳng định đều thực chán ghét chính mình. Ta không. Thiệu Du vẻ mặt bướng bỉnh. Giang Tinh giá trị 10. Ở tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, Thiệu Du bên người Tiểu Trúc dùng sức thở dài, nhìn Triệu Tu Viễn rất là đồng cảm, như bản thân mình cũng bị. Nói, hảo hảo mà, ngươi chọc hắn làm gì? Triệu Tu Viễn gấp đến độ không được. Cố tình Thiệu Du bộ dáng này, không phải hắn có thể ngăn được. Mắt thấy cái này, hảo huynh đệ, miệng càng lúc càng lớn, làm như không đem hắn hại chết không bỏ qua. Triệu Tu Viễn tưởng ngăn trở lại ngăn trở không được thời điểm, tiết mục tổ người rốt cuộc xuất hiện. Tiết mục tổ người nhưng thật ra không chú ý tới hiện trường dây dưa, nói vài câu trường hợp lời nói, công đạo một chút những việc cần chú ý, tiếp theo khiến cho bọn họ đi tuyển phòng. Thiệu Du vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nguyên bản đãi ở hắn bên người Triệu Tu Viễn. Lúc này thừa dịp mọi người không chú ý, chính lén lút ra bên ngoài chạy. Thiệu Du lập tức liền một trận chạy chậm vọt đi lên, duỗi tay dùng chụp ở Triệu Tu Viễn trên vai. Tu Viễn, người đi đâu nha? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Triệu Tu Viễn hiện tại thật sự sợ đã chết cái này kẻ lộ mờ ãng. Tổng cảm giác Thiệu Du thoạt nhìn vẻ mặt quan tâm, nhưng không nói được giây tiếp theo liền phải từ trong lòng ngực móc ra một cây đao từ tới, trực tiếp cắm ở hắn trên lưng. Một cái bối thứ, gấp đôi thương tổn, thứ, không nói được người khác liền không có. Không, không đi đâu. Triệu Tu Viễn gập gành giải thích nói. Nói là bốn người trụ một gian ký túc xá, kia hai anh em ta khẳng định muốn trụ cùng nhau, đúng hay không? Thiệu Du đương nhiên hỏi. Giang Tinh giá trị 3. Triệu Tu Viễn hiện tại đối Thiệu Du ở vào một cái trông gà hóa quốc trạng thái. Thật muốn hai người ở cùng một chỗ, chính mình những cái đó phá sự còn không bị hắn đặt ở bên miệng mỗi ngày tất tất tất, chỉ sợ một chút an tĩnh nhật tử đều không có. Nhưng Triệu Tu Viễn nhìn Thiệu Du vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, đột nhiên trong lòng vừa động, cảm thấy nếu tình hình thực tế nói khẳng định ném không ra người này vô cớ gây rối. Liền nói, hảo, chúng ta trụ cùng nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại sấn khát tái khu người còn không có tới. Chúng ta trước tuyển, người tuyển mấy hào phòng gian. Dừng chân phân phối cũng không cưỡng chế, mà là tự do tổ hợp. Một khi xác định xuống dưới, này phòng ngủ nội 4 người. Ở đệ nhất kỳ thăng cấp kết thúc trước, xem như một cái lâm thời 4 người tổ hợp. Nhất hào phòng, này con số cát lợi, nghe giống đầu tàu gương mẫu. Thiệu Du nói, Triệu Tu Viễn nghe xong gật gật đầu. Lập tức nói, vậy ngươi muốn nhanh lên đi. Đoạt nhất hào người khẳng định nhiều. Cùng đi, Thiệu Du lôi kéo Triệu Tu Viễn tưởng đi phía trước đi. Nhưng Triệu Tu Viễn lại lắc lắc đầu. Nói, ta có điểm mệt, tưởng chậm rãi đi. Người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ là một phòng. Triệu Tu Viễn đem Thiệu Du hống sau khi đi. Lúc này mới chậm gì gì đi toàn tuyển phòng địa phương. Chậm gì gì điền một cái số 5 phòng. Điền xong phòng ý đồ biểu lúc sau, các tuyển thủ liền có thể tạm thời rời đi. Một ngày sau tiết mục tổ sẽ thông chi tuyển phòng kết quả. Thuận tiện chờ đợi mặt khác tái khu tuyển thủ cùng nhau tới. Như vậy đại gia có thể cùng nhau bắt đầu một kỳ huấn luyện. Thiệu Du ở ngày hôm sau buổi sáng liền thu được tiết mục tổ điện thoại. Bởi vì hắn tuyển chính là nhất hào phòng. Đương nhiên chính là nhóm đầu tiên nhận được điện thoại người. Nghe chính mình bạn cùng phòng danh sách. Thiệu Du khẽ nhíu mày. Hỏi. Xin hỏi Triệu Tu Viễn tuyển thủ ở đâu cái phòng? Điện thoại này đầu nhân viên công tác tìm kiếm một chút. Trả lời nói. Triệu Tu Viễn tuyển thủ là số 5 phòng. Có thể giúp ta đổi một chút sao? Ta tưởng cùng Triệu Tu Viễn tuyển thủ ở một phòng. Ta cùng hắn quan hệ hảo. Sợ người khác sẽ khi dễ hắn. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Điện thoại kia đầu nhân viên công tác hơi hơi sửng sốt. Trong lòng hơi có chút ghét bỏ Thiệu Du việc nhiều. Nhưng hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng tổ làm tiết mục. Cái dạng gì sự tình đều gặp được quá. Tuyển thủ bá lăng sự kiện cũng không phải chưa bao giờ phát sinh quá. Cho nên hắn cũng có thể lý giải Thiệu Du ý tưởng. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nhưng người khác hay không nguyện ý đổi phòng. Bất quá chỉ là hỏi một chút. Chúng ta cũng không thể bức bách tuyển thủ đổi phòng. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Thiệu Du lập tức nói. Cảm ơn các ngươi. Là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Nghe Thiệu Du như vậy có lễ phép. Nguyên bản nhân viên công tác đáy lòng cuối cùng một tia không thoải mái. Cũng tất cả đều tan thành mây khói. Vì tránh cho xuất hiện gièm pha. Nhân viên công tác lại nhiều dặn dò một câu. Nói. Chẳng sợ bọn họ không muốn đổi. Người cũng có thể yên tâm. Chúng ta đây là chính quy tiết mục tổ. Sẽ không chịu đựng tình huống như vậy phát sinh. Nếu có ai bá lăng tuyển thủ. Các ngươi nhất định phải trước tiên nói cho tiết mục tổ. Thiệu Du lập tức nói. Các ngươi Vân Thượng tập đoàn thanh danh bên ngoài. Ta đương nhiên là yên tâm. Chỉ là ta cùng hắn là hảo huynh đệ. Cho nhau có ăn ý. Cho nên muốn ly đến gần một chút hảo chiếu cố hắn. Cho các ngươi thêm phiền toái. Kia đầu nhân viên công tác đem sự tình tuy rằng ứng hạ. Trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc nói hai người là. Có ăn ý, hảo huynh đệ. Nhưng tuyển phòng thời điểm cư nhiên không có thương lượng một chút. Hiện giờ hai người một cái. Một cái. Năm. Nhưng thật ra ly đến xa nhất hai cái phòng. Triệu Tu Viễn hiện giờ xú danh thanh. Ở bồn tái khu tuyển thủ vòng nội truyền khai. Cho nên mọi người đều không muốn cùng Triệu Tu Viễn làm bạn cùng phòng. Nghe được có cái thay đổi người cơ hội. Cái thứ nhất nhận được đổi ký túc xá điện thoại người liền vội không ngừng đồng ý xuống dưới. Chờ đến Triệu Tu Viễn nhận được điện thoại thời điểm. Nghe người này viên danh sách. Lập tức nhịn không được hỏi. Thiệu Du tuyển không phải nhất hào phòng sao? Như thế nào sẽ tới số 5 phòng tới? Bên kia nhân viên công tác nghe xong. Lập tức giải thích nói. Thiệu Du nói hắn cùng ngươi quan hệ hảo. Tưởng gần đây chiếu cố ngươi. Cho nên cố ý cùng người thay đổi phòng. Triệu Tu Viễn trong lòng có 1 vạn cái tiếng Anh chữ cái muốn mắng. Đương trường tỏ vẻ hắn bất hòa Thiệu Du ở cùng một chỗ. Mỗi đổi một lần ký túc xá, nhân viên công tác liền phải cùng hai gian trong ký túc xá mặt khác 6 cá nhân lại đánh một lần điện thoại xác nhận. Cho nên lúc này nghe được Triệu Tu Viễn muốn đổi ký túc xá, nhân viên công tác cũng có chút không kiên nhẫn. Các ngươi hai cái quan hệ tốt phân ở bên nhau, cũng có thể có cái chiếu cố. Tốt như vậy duyên phận ngươi không quý trọng, còn muốn nháo cái gì tính tình. Hiện tại những người khác đều không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi liền tính đổi ký túc xá, ai ngờ ngươi đổi, nghe, duyên phận, hai chữ, Triệu Tu Viễn chỉ cảm thấy sọ não đau. Nhưng nhân viên công tác đều nói như vậy, Triệu Tu Viễn còn có thể nói cái gì? Chỉ phải tức giận bất bình ứng hạ. Glow, nói đến cũng khéo, lần này trụ cùng nhau mặt khác hai người, vừa lúc là Cố Dương cùng Thang Nhất Nguyên, thật sự là quá tốt. Hai người các ngươi đều là Tu Viễn hảo bằng hữu, lúc trước còn cho hắn ra quá mức, như vậy chúng ta 4 cái một gian ký túc xá, Tu Viễn nhất định là vui vẻ nhất. Thiệu Du cười nói, Giang Tinh giá trị, nam, Triệu Tu Viễn âm trầm một khuôn mặt, vui vẻ, hắn vui vẻ cái giám. Thang Nhất Nguyên tuổi lớn hơn một chút, nhưng thật ra có thể khống chế một chút cảm xúc, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng không đến mức như vậy xú, mà Cố Dương loại này tiểu thí hài, cảm xúc căn bản khống chế không được. Nhìn đến Triệu Tu Viễn trong nháy mắt, liền dùng lực hừ lạnh một tiếng, như là không biểu đạt một chút chính mình khinh thường liền không thoải mái giống nhau. Một nguyên, người đem đáng giá đồ vật đều thu hảo, nhưng đừng bị hảo các huynh đệ thấy được. Cố Dương lớn tiếng nói, Thang Nhất Nguyên cảm giác có chút xấu hổ, vội vàng hướng tới Thiệu Du xin lỗi nói. Xin lỗi, A Dương tuổi còn nhỏ, nói chuyện miệng không giữ cửa. Hắn không phải cố ý, ta tin tưởng các ngươi không phải người như vậy. Thiệu Du vội vàng nói một tiếng không quan hệ, nhưng lại vừa thấy Thang Nhất Nguyên động tác, hắn thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Thang Nhất Nguyên cũng đủ chân thật, một lần thế Cố Dương miêu bổ xin lỗi, nói, ta tin tưởng các ngươi không phải là người như vậy. Một lần đem trên cổ vòng cổ trên tay biểu, ngay cả dưới chân một đôi ai đều cởi xuống dưới, tất cả đều thu vào cái kia mang mật mã Dương hành lý. Thậm chí còn cõng bọn họ thua mật mã, như là sợ bị người thấy được giống nhau. Triệu Tu Viễn nhìn một màn này, tức khắc tức giận đến không được. Trong lòng mắng to, một đôi phá ai, một chi tạp XO, ai hiếm lạ. Hắn đương trường đem chính mình trên cổ tay, Phương Tổng đưa mấy chục vạn khối lao ích sĩ hái được xuống dưới. Muốn thật mạnh chụp được đi, nhưng chụp một nửa, rốt cuộc vẫn là không bỏ được. Cuối cùng biến thành nhẹ nhàng buông đi, lại dùng sức ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thiệu Du làm bộ không hiểu được hắn dụng ý, cố ý nói, Tu Viễn, người bị cảm, ta mang theo dược cho ngươi tìm xem. Thiệu Du nói, liền tính toán đi phiên Dương hành lý tìm thuốc trị cảm. Triệu Tu Viễn tức giận đến không được, chỉ có thể muộn thanh nói, không sinh bệnh. Thiệu Du dừng động tác, lại quay đầu nhìn về phía hắn, đánh giá một phen, mới thập phần khẳng định nói, đó là dây đồng hồ hỏng rồi đi, ta giúp ngươi nhìn xem, ta trước kia ở ven đường bày quán tu quá biểu, có lẽ có thể tu hảo đâu. Giang Tinh giá trị, nam. Triệu Tu Viễn nghe vậy lập tức trong lòng một ngạnh, chỉ cảm thấy chính mình mấy chục vạn biểu, cùng Thiệu Du tu biểu quán ven đường liền ở bên nhau, nhìn đều biến lâu rất nhiều. Này lại là hắn trộm đến. Cố Dương nhỏ giọng hỏi. Thang Nhất Nguyên khẽ nhíu mày, nói, thật muốn là trộm, như vậy quý đồ vật, chủ nhân hẳn là báo nguy, hơn phân nửa là giả. Ngươi coi như không biết đi, ta xem cũng là, một cái tặc nơi nào dùng đến khởi như vậy thứ tốt. Cố Dương đầy mặt khinh thường, hai người nhìn như nhỏ giọng tất tất, nhưng phòng liền lớn như vậy, cơ hồ mỗi một câu đều thập phần chuẩn xác truyền vào Triệu Tu Viễn lỗ tai. Lúc này, Triệu Tu Viễn cảm thấy này hai cái bạn cùng phòng, so Thiệu Du đều còn muốn chán ghét. Tu Viễn, này thẻ bài, đại nhãn hiệu nha, giống như chỉ có ở quảng cáo thượng nhìn đến quá. Triệu Tu Viễn hàm xúc gật gật đầu. Khó được cảm thấy Thiệu Du lúc này đây mở miệng, làm hắn cảm thấy rất là thoải mái. Này biểu bao nhiêu tiền? Có phải hay không muốn vài ngàn a? Thiệu Du trang giống cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Triệu Tu Viễn cả người thoải mái. Hận không thể làm toàn thế giới đều biết chính mình này chỉ biểu giá. Nhưng vẫn là cố nén trong lòng rốt cuộc có thể trang ích hưng phấn. Nói, mấy ngàn không thể được. Muốn nhiều hơn hai cái linh. Thiệu Du đếm trên đầu ngón tay tính lên. Vẻ mặt kinh ngạc hô. Oa, mấy chục vạn a. Triệu Tu Viễn chỉ cảm thấy trước nay không như vậy đắc ý quá. Không uổng phí hắn vì lấy lòng trong phòng ăn đến những cái đó đau khổ. Cố Dương cùng Thang Nhất Nguyên nghe xong này giá. Tuy rằng trên mặt không tỏ vẻ ra tới. Nhưng trong lòng lại thập phần giật mình. Này hai người gia cảnh tuy rằng không kém. Nhưng cũng không có hảo đến đem mấy chục vạn tùy ý mang ở trên tay nông nỗi. Triệu Tu Viễn lúc này trang đi lên. Nhìn Thang Nhất Nguyên nói. Tạp XO ra máy móc biểu. Tuy rằng so không được lao ích sĩ. Nhưng cũng thực hảo. Triệu Tu Viễn bộ dáng này thực sự chọc người chán ghét. Cố Dương vừa định dội nước lã. Nhưng có người so với hắn càng mau. Hảo huynh đệ, người mau đem biểu còn cho nhân ra đi. Mấy chục vạn đồ vật, ít nhất muốn phán 10 năm. Người tốt nhất còn cùng nhân ra lão bản dập đầu nhận lỗi. Làm nhân ra đừng truy cứu ngươi. Thiệu Du ở một bên thiện giải nhân ý nói. Giang tinh giá trị, 10. Triệu Tu Viễn trang ích còn không có trang đủ. Cảm giác chính mình mới vừa bò lên trên đỉnh mây. Đã bị Thiệu Du một chân đá xuống dưới. Thậm chí còn quăng ngã cái chó ăn cứt. Tức khắc khí không được. Nói, đây là ta, không phải trộm. Người đừng giải thích, mau còn cho nhân ra đi. Nửa tháng trước người liền cơm đều ăn không nổi. Đâu ra nhiều như vậy tiền mua biểu. Người sớm một chút còn. Nhân ra phòng chừng liền không so đo. Thiệu Du tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Một bộ vì Triệu Tu Viễn tốt bộ dáng. Nghe xong lời này, Cố Dương cùng Thang Nhất Nguyên biểu tình lại biến thành khinh thường. Triệu Tu Viễn vốn dĩ nghĩ trước trang một đợt. Tiếp theo đem biểu mượn cấp Cố Dương cùng Thang Nhất Nguyên chơi chơi. Như vậy quan hệ đại khái suất có thể cải thiện một chút. Đến lúc đó ba người có thể cùng nhau cô lập Thiệu Du. Lúc này bộ dáng này, đảo như là Thiệu Du đi đầu ở cô lập hắn. Này thật là ta, là bằng hữu đưa, người bằng hữu thiếu, người không hiểu, Triệu Tu Viễn cấp giống giống nói. Là, người bằng hữu đưa, người mau còn cho nhân ra, là bằng hữu hẳn là sẽ không quá so đo. Thiệu Du cảm thấy chính mình lúc này thật sự rất giống là cầm vai ác kịch bản. Triệu Tu Viễn chính là bị hắn hãm hại vai chính. Người cái gì bằng hữu? Như vậy có tiền, hai người không phải cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ sao? Phỏng chừng bằng hữu phỏng đều là giống nhau. Không bằng nói một chút là cái nào bằng hữu. Làm Thiệu Du gọi điện thoại hỏi một chút. Thang Nhất Nguyên nhìn như hảo tâm hỏi. Đúng vậy, chạy nhanh nói là cái nào bằng hữu. Nói không chừng nhân ra đang ở nơi tìm biểu đâu. Cố Dương cũng đi theo âm dương quái khí. Là Thiệu Du không quen biết bằng hữu. Nói ra hắn cũng không biết. Triệu Tu Viễn do dự vài giây. Rốt cuộc vẫn là không dám nói ra Phương Tổng tên tới. Ngươi còn có cái gì bằng hữu ta không quen biết? Thiệu Du nghi hoặc hỏi. Triệu Tu Viễn nhất thời hết đường chối cãi. Chỉ phải nói. Dù sao là ta bằng hữu đưa. Không phải ta trộm. Chẳng lẽ ta liền không thể có mấy cái thiệt tình bằng hữu? Các ngươi thật muốn hoài nghi. Vậy báo nguy, Thang Nhất Nguyên cùng Cố Dương nghe được. Báo nguy, lập tức liền không ra tiếng. Thiệu Du như là hoàn toàn không có nghe được về. Bằng hữu, giải thích giống nhau, bày ra một cái giang tinh cơ bản tu dưỡng. Người khác nói đông, hắn một hai phải nói tây. Không phải trộm, chẳng lẽ đây là giả. Thiệu Du trên mặt nghi hoặc đều phải ngưng tụ thành thực chất. Giang tinh giá trị, 10, Triệu Tu Viễn khí một cái ngưỡng đảo, hợp lại ở Thiệu Du trong mắt, hắn cũng chỉ xứng dùng hàng giả, quảng cáo, cách chương.